nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1012. Lê Hương đi vào thay đồng phục người làm nữ, sau đó lên lầu với người làm nữ. Mạc Tuân và Lệ Yên Nhiên đang ở trên lầu, cách tiệc đại hôn còn nửa tiếng nữa. Tô Hi đưa đồng phục người làm nữ cho Lê Hương. Được, Lê Hương nhận đồng phục người làm nữ, vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ có vài người làm nữ, này người làm nữ ở nhỏ giọng bát quái. Các cô có thấy được phò mã không? Tôi nhìn thoáng qua từ đằng xa, phò mã thật sự quá đẹp trai, tôi còn chưa từng gặp qua người đàn ông anh tuấn như thế. Nghe nói thứ đáng nhìn nhất của phò mã không phải là khuôn mặt tuấn tú kia, mà là ví tiền của anh ấy, anh siêu có tiền. Lê Hương xưa nay cũng biết Mạc Tuân có mị lực là boss lớn của Tá La Môn, anh nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, thân phận phi phàm, phụ nữ đều không cách nào cự tuyệt người đàn ông như vậy. Xem ra anh vào Hoa Tây Châu rất được yêu thích, hoa đào thi nhau bung nở, cuộc sống anh gần đây nhát định như cá gặp nước nhỉ. Nghĩ tới những thứ này, đôi mắt sáng của Lê Hương lóe lên tia ảm đạm. Lúc này có người kêu lên, tất cả mọi người ra đi, đại hôn sắp bắt đầu, trước đưa đồ ăn lên lầu, đưa vào phòng trưởng công chúa điện hạ. Lê Hương đi ra ngoài, có người đem một chén canh thuốc kín đáo đưa cho cô. Chén thuốc giữ thai cô đưa đi, nhất định phải để trưởng công chúa điện hạ uống lúc còn nóng đấy. Cái gì, thuốc giữ thai? Ba chữ này nổ tung trong óc Lê Hương, Lệ Yên Nhiên tại sao muốn uống thuốc giữ thai? Lê Hương cúi đầu ngửi chén thuốc, trong này đều là thảo dược thuốc đông y vô cùng đắt giá, đích thật là dùng để giữ thai. Lẽ nào, Lê Hương trong lòng đã có một dự đoán to gan, thế nhưng cô nhanh chóng phủ nhận, không phải, sẽ không. Mạc Tuân tuy từng ngủ với Lệ Yên Nhiên nhưng anh cũng sẽ không để Lệ Yên Nhiên mang thai con của anh. Nhưng, chén thuốc giữ thai này lại là cái gì thế này? Lê Hương bưng chén thuốc lên lầu, sau đó đẩy cửa phòng Lệ Yên Nhiên. Mới vừa đi vào, Lê Hương liền nghe được tiếng nôn mửa vọng lại từ trong phòng rửa tay. Trưởng công chúa điện hạ, giai đoạn trước mang thai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hiện tượng nôn nghén, người tạm thời nhịn một chút, phòng bếp đã đổi cách chuẩn bị một chút thức ăn ngon, đợi lát nữa người ăn một chút, hiện tại thân thể của người quý giá vô cùng, không thể lơ là. Người làm nữ nói, Lê Hương đi tới, cô nhìn thấy bên trong phòng tắm quả thật là Lệ Yên Nhiên, hiện tại Lệ Yên Nhiên ôm bồn cầu nôn. Lê Hương cũng đang mang thai, đã từng trải nôn nghén, nên cô liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lệ Yên Nhiên thật sự mang thai. Lệ Yên Nhiên mang thai, cách chương,